Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Thần Bí Thiên Khanh, vì bản thân thù oán, cư nhiên biến tướng trợ giúp kẻ thù bên ngoài. Cái này vô luận như thế nào đều quá hèn hạ hành kính. Mà bọn họ bị Lộc Vũ chất vấn chi về sau, cũng không có bất kỳ xấu hổ thẹn. Ngược lại có càng xung động mãnh liệt, muốn giết chết Lộc Vũ diệt khẩu. Nếu để cho Lộc Vũ đi ra ngoài, đem chuyện này tình truyền đi, vậy thì xong rồi, bọn họ sẽ bị Thác Thương Vực mọi người coi như là kẻ phản bội. Đây là một cái phi thường kiêng kỵ sự tình, quan hệ đến bọn họ tương lai có thể hay không ở Thác Thương Vực chỗ đứng. Mà Nam Cung Kiệt đám người cái này tâm tư lập tức làm cho bên cạnh Liễu Dương bắt được. Đi, chúng ta cùng nhau liên thủ vây giết thiếu niên này. Có chuyện gì tình, chờ giết thiếu niên này sau đó mới nói. Mân Phong Nhân Tôn cũng lập tức phản ứng kịp, kêu lên, yên tâm đi, nơi đây chuyện phát sinh tình chúng ta tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói ra. Chúng ta có thể phát thệ. Mân Phong Nhân Tôn lời này bỏ đi Nam Cung Kiệt đám người sau cùng lo lắng. Được, Nam Cung Kiệt nặng nề gật đầu. Sự tình liền quyết định như vậy, cũng không có cái gì tốt nghỉ dưỡng sức. Người hai phe ngựa hội tụ thành nhất chỗ, hướng phía trước điền cuồng truy kích quá khứ. Hai người bọn họ phương như thế nhất liên thủ, thực lực tức thì chiếm được thật to đề thăng. Không nói khác, ở cốt sát cấm địa cái này hung hiểm địa phương xuyên toa, tổng về là nhiều hơn một cái chiếu ứng, có thể tốt hơn hóa giải chung quanh những thứ kia lôi điện quang cầu. Siêu, siêu, siêu, từng đạo thân ảnh đang nhanh chóng xuyên toa. Chuyện này tình là khó có thể tưởng tượng. Thác Thương Vực nhân cư nhiên cùng Bằng Đông Vực tiềm tới gian tế cùng nhau hợp tác, cộng đồng truy sát chính mình Thác Thương Vực nhân. Việc này nếu như truyền đi, thực sự là muốn xôn xao thiên hạ chi đại. Nhưng phía trước trong khi đi vội Lộc Vũ cũng không có kỵ trên lên Băng Kỳ Lân, bởi vì theo không ngừng hướng bên trong thâm nhập, trong lòng hắn chính là cái kia cảm ứng càng phát cường liệt. Linh hồn của hắn sâu chỗ, nghe được từng tiếng hô hoán, coi như là nhắm con mắt, cũng có thể cảm nhận được cái hướng kia. Hắn hoàn toàn là bằng cùng với chính mình trực giác, đi tới một cái địa phương. Đây là một cái thiên khanh, nói là cái hố, kỳ thực diện tích vô cùng cự đại, đều vượt qua một dạng sơn cốc, có thể so với là một cái quốc độ. Bề mặt này tích rộng, liếc mắt đều không nhìn thấy bờ. Thiên khanh so với mặt đất ít nhất thấp trên trăm trượng, có vẻ vô cùng đột ngột, giống như là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Thiên khanh trong sinh trưởng hình thù kỳ quái thảm thực vật cùng cây cối, cao lớn mà hiểm trở, vô cùng tươi tốt mà ẩm ướt. Mấu chốt là bên trong quanh quẩn từng đạo lôi điện lực lượng, giống như là phù văn hòa ánh sáng giống nhau, rậm rạp chằng chịt. Cái này dày đặc trình độ đã vượt qua xa còn lại địa phương. Chính là cái này đặc thù địa phương, đây chính là Lộc Vũ cảm ứng được địa phương. Giờ khắc này Lộc Vũ trong ánh mắt quang mang càng phát phức tạp. Hắn rất nhanh thì dấn thân vào mà xuống, tiến vào cái này thiên khanh trong, giống như là rơi vào đến vách núi chi hạ một dạng. Thân ảnh của hắn rất nhanh thì biến mất ở cái kia tươi tốt ẩm ướt địa phương. Không lâu sau chi về sau, Nam Cung Kiệt, đám người và Mân Phong Nhân Tôn chờ, chạy tới nơi này, nhìn đến đây chân ấn không có. Lộc Vũ chính là tiến vào cái này thiên khanh trong. Nam Cung Kiệt phán đoán vô cùng chuẩn xác, hắn nhìn thấu Lộc Vũ hướng đi, hắn liền muốn mang theo Độc Cô Kim cùng Kinh Vô Hoàn trực tiếp nhảy vào đến thiên khanh trong. Lại nghe Mân Phong Nhân Tôn nói ra, chậm đã, làm sao vậy? Nam Cung Kiệt nhìn Mân Phong Nhân Tôn liếc mắt, khuôn mặt sắc trên, lên, ít nhiều có chút dị dạng. Lần này là vì giết Lộc Vũ cho thống khoái, cho nên mới tuyển trạch cùng Mân Phong Nhân Tôn đợi hợp tác. Thế nhưng vô luận như Hà Mân Phong Nhân Tôn đều là bọn họ thác thương vực kẻ thù bên ngoài. Điểm ấy hắn là vĩnh viễn bỏ qua không được. Như vậy cùng Mân Phong Nhân Tôn chờ đối thoại, luôn là làm cho hắn cảm giác là lạ. Mân Phong Nhân Tôn sâu đậm nói ra, tiến nhập thiên khanh này, cần phải vạn phần cẩn thận, lỗ mãng không được. Các ngươi có biết thiên khanh này là như thế nào tới? Toàn bộ cốt sát cấm địa cũng làm cho năm ngàn năm trước, cái kia đạo thiên khiển cho đánh thành một mảnh hình thù kỳ quái. Một cái như vậy thiên khanh có cái gì kỳ quái đâu? Bên cạnh Kinh Vô Hoàn nói đạo. Mân Phong Nhân Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, cốt sát cấm địa còn lại địa phương thì cũng thôi đi. Nơi này chính là đầy đủ mọi thứ căn nguyên. 5.000 năm trước cái kia một đạo thiên khiển trực tiếp tạo thành cái này một hố trời. Thiên khanh là trung tâm, cốt sát cấm địa bất quá là vây quanh thiên khanh mới dần dần sinh thành. Cái gì? Nguyên lai cái này thiên khanh chính là năm đó thiên khiển gây nên. Nam Cung Kiệt đám người cả người chấn động, thật là không có nghĩ đến. Nguyên lai nơi này chính là năm đó thiên khiển trực tiếp bổ trúng địa phương. Càng là khó có thể tưởng tượng, cái kia thiên khiển ra sao chờ cường đại, đúng là đánh ra một cái như vậy kinh khủng thiên khanh. 5.000 năm trước, cái kia đạo thiên khiển, rốt cuộc là người phương nào dẫn dắt? Nam Cung Kiệt nhịn không được hỏi, bằng đông vực nhân cho người cảm giác huyền diệu như vậy. Có thể biết lịch sử này bí mật, thế nhưng Mân Phong Nhân Tôn cái này thời gian cũng là lắc đầu. Nói ra, năm đó là sao cái đại năng gây nên, đây là vạn cổ bí mật, không có ai biết, chỉ biết là trước đây cái kia vị đại năng đang tiến hành một hồi chuyện nghịch thiên. Là lấy xúc động đến rồi thiên khiển, hắn dừng một trận. Nói ra, nói chung, nơi đây không thể tầm thường so sánh. Mọi người truy sát Lộc Vũ, có thể muốn cẩn thận rồi, sẽ chú ý. Nam Cung Kiệt, Độc Cô Kim, Kinh Vô Hoàn ba người gật đầu, làm trước vùi đầu vào trong thiên khanh. Siêu, siêu, siêu. Mân Phong Nhân Tôn cũng dẫn theo người theo sát tiến nhập. Liễu Dương, ngươi không sao chứ? Mân Phong Nhân Tôn có chút nhớ nhung làm cho Liễu Dương chờ ở bên ngoài. Thế nhưng Liễu Dương kiên trì muốn lẻn vào thiên khanh. Liễu Dương thật chặt cắn răng một cái, nói ra, ta không có việc gì, thân thể đang không ngừng khôi phục, chỉ cần có thể tận mắt thấy Lộc Vũ bị giết, ta ăn nhiều một chút vị đắng không tính là cái gì. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sâu sắc cừu hận. Hắn sống cả đời này, cho tới bây giờ không có bị thua thiệt lớn như vậy. Vô luận như thế nào hắn đều muốn tìm Lộc Vũ tính sổ. Lại nói Lộc Vũ tiến vào thiên khanh trong, giống như là tiến vào một cái sơn cốc to lớn chung. Thân hình của hắn xuyên toa ở từng cây to lớn cổ thụ bên trong. Không gian xung quanh lôi điện quang cầu cảm ứng được hắn bên này sóng sức mạnh, đều là lập tức vọt tới, muốn tìm hắn cùng nhau bạo tạc. Cũng may hắn có phong lôi tinh kỳ, không ngừng hấp thu lôi điện quang cầu. Như vậy nhưng thật ra tránh khỏi rất nhiều không cần phải phiền phức. Đây là một mảnh quang quái lục ly thế giới, xuyên toa trong đó, luôn có thể đụng tới các loại hình thù kỳ quái cây cối. Có chút cây cối cùng cành, thế mà lại còn chủ động quấn quanh người. Phản chính Lộc Vũ là không có hứng thú cùng những cây cối này vướng víu. Trực tiếp một kiếm chém quá khứ, trước chém làm hay, không lâu sau chi về sau. bỗng nhiên đụng phải một con huyết lân cự thú. Con kia huyết lân cự thú đang ở một cái bên dòng suối nhỏ nước sông. Bỗng nhiên liền xoay đầu lại, khóa được Lộc Vũ. Ở nơi này Thiên Khanh trong huyết lân cự thú, cùng ở cốt sát cấm địa còn lại địa phương huyết lân cự thú có chút không giống. Nơi này huyết lân cự thú không thể nghi ngờ càng thêm hung ác độc địa. Vừa nhìn thấy Lộc Vũ, liền gầm to chủ động đánh tới. Huyết lân cự thú nhưng là sơ cấp vương thú à. Lộc Vũ mặc dù có nắm chặt dựa vào cùng với chính mình thần kỳ thủ đoạn đánh bại cái này chỉ sơ cấp vương thú, thế nhưng một phen đại chiến xuống, nhất định phải tiêu hao thời gian nhất định. Hết chương.